Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1951, chương 1951, ép thánh nhân, hung hăng lực lượng, Hứa Dương một đôi con ngươi đen nhánh, không chút biểu tình địa nhìn về phía đỉnh đầu cái kia ghim xuống to lớn ngón tay. Ở hãn hải tinh trên, Minh Quan thánh nhân vẻn vẹn một bộ hóa thân chỉ tay lực lượng, liền để hắn mệt mỏi ứng đối, sử dụng tới cường hãn thủ đoạn mới có thể chống đối hạ xuống. Thế nhưng hiện tại, Hứa Dương đối mặt Minh Quan thánh nhân bản tôn, không chút nào không có loại kia không có sức chống cự cảm giác bị thất bại. Nghiên cứu nguyên nhân, Hứa Dương đột phá lên cấp đến 8 kiếp thế tôn cấp độ. Cơ thể hắn, huyền công tu vi, thậm chí tâm thần lực lượng, tiểu thế giới đều chiếm được một lần cực cao nâng lên, thực lực tăng cường đâu chỉ gấp 10 lần. Này mang cho Hứa Dương đầy đủ tự tin. Hắn bây giờ đối mặt thánh nhân cường giả, cũng không lại sợ hãi. Một tiếng cười gằn, Hứa Dương quay về Minh Quan thánh nhân, hô một trường, chụp ngang mà ra, hùng hồn bát cực dung hợp huyền lực, mênh mông cuồn cuộn địa tại đây một trường bên trong, bộc phát ra, ở Minh Quan thánh nhân đỉnh đầu. Thải quang bốc hơi, đồng dạng có một con lớn vô cùng, trắng nõn như ngọc bàn tay lớn ầm ầm ép xuống. Kỳ thế đạo hoàn toàn không kém Minh Quan thánh nhân thánh uy. Oành, Minh Quan thánh nhân hiển hiện ra to lớn ngón tay, bị Hứa Dương lấy dung hợp huyền lực tạo thành to lớn bàn tay. Một cái nắm chặt, huyền quang khuấy động trong lúc đó, vô cùng huyền lực dư âm hướng về bốn phương tám hướng khuấy động mà ra. Ở một đám thế tôn trong ánh mắt kinh hãi, cái kia to lớn bàn tay gắt gao nắm chặt Minh Quan thánh nhân ngón tay, mạnh mẽ gập lại, phảng phất khó lay chuyển đứt đoạn mất một đoạn nguy nga sơn phong. Minh Quan thánh nhân một ngón tay bị cách không nặn gãy, gãy xương tiếng rõ ràng truyền ra. Đáng chết, dám tổn thương lão phu thánh khu. Minh Quan thánh nhân khô gầy trên mặt dâng lên một vệt đỏ mặt. Bản thể hắn cái kia ngón tay cũng là mềm mại buông xuống. Điểm ấy thương thế, đối với thánh nhân cường giả tới nói hầu như bằng không có. Có điều ở trên gương mặt, Minh Quan thánh nhân hoàn toàn bị Hứa Dương dụng sạch mặt mũi. Là ngươi đi đầu bất cần, còn trách đạt được người bên ngoài. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, ngang trời một quyền, một đoàn như tinh thần kích cỡ tương đương quyền anh quang ảnh, quay về Minh Quan thánh nhân gào thét mà đi, thanh thế đồng dạng dọa người. Cho dù là ở bên quan người trong mắt, cú đấm này cũng giống như là sao băng ngã xuống, có hủy thiên diệt địa cường hãn uy thế. Minh Quan thánh nhân không dám thất lễ, bàn tay đánh ra, một quyền một trưởng trên không trung giao kích, oành một tiếng, lần thứ hai nổ tung cực kỳ cường hãn huyền lực gợn sóng. Phương viên ngàn dặm không gian đều xuất hiện tỉ mỉ vết rách. Ngày Hứa Dương sửa vào 8 kiếp thế tôn, lại lợi hại như vậy. Khó mà tin nổi, Hứa Dương có thể cùng chân chính thánh nhân đối kháng. Hắn và Minh Quan lão tổ, dù cho chỉ là tay không ứng đối, uy thế dư âm cũng đủ để thuấn sát 8 kiếp thế tôn. Chấm ngoặc kép, vũ tu thế tôn trong mắt lộ ra thật sâu kinh hãi vẻ. Bình tĩnh, Thiết Cơ thế tôn quát lên. Minh Quan lão tổ vẫn không dùng tới thực lực chân chính. Hiện tại bất quá là thăm dò tiểu tử này thực lực đường biên ngang mà thôi. Một khi Minh Quan lão tổ chân chính ra tay, Hứa Dương nhất định khó thoát bại vong. Cứ việc nói là nói như thế, nhưng này Thiết Cơ thế tôn vẫn còn có chút lo sợ bất an. Hắn mơ hồ cảm giác được, Hứa Dương từ thất kiếp đến 8 kiếp, thực lực tăng cường có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. E sợ liền Minh Quan thánh nhân cũng không cách nào dễ dàng đối phó. Hứa Dương tiểu tử, có thể lấy 8 kiếp thế tôn thực lực chống lại thánh nhân, ngươi là lão phu đã gặp cái thứ nhất. Minh Quan thánh nhân mặt lộ sát cơ, vốn là lão phu là muốn bắt giữ ngươi, bức bách cái kia tiểu nữ oa giao ra bá nha chuyện thừa. Bất quá bây giờ, lão phu thay đổi chủ ý, phải đem ngươi triệt để trấn sát, không để lại hậu hoạn. Ở Minh Quan thánh nhân trong mắt, đánh giết Hứa Dương độ ưu tiên đã vượt ra khỏi thu được bá nha chuyện thừa ưu tiên trình độ. chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này, không tự kêu gào mà thôi. Hứa Dương nhàn nhạt trả lời một câu, hầu như muốn đem Minh Quan Thánh Nhân tức điên. Hừ, Minh Quan Thánh Nhân tức giận hừ một tiếng, một tay kết ấn, trở tay một trưởng vỗ rơi. Ngông cuồng, xem lão phu già thiên thủ. Hứa Dương trên đỉnh đầu, mây khói hỗn hợp, một cái lớn như bầu trời bàn tay khổng lồ cấp tốc thành hình. Hung hãn chém xuống, cái bàn tay lớn này phảng phất che chắn thiên không, liền ngay cả ánh sao đều không thể xuyên qua bàn tay lớn che lấp phóng hạ xuống. Một luồng dày nặng bá đạo uy thế, triệt để khóa cứng Hứa Dương. Một chiêu này thánh thuật già thiên thủ tinh túy, chính là bức bách kẻ địch liều mạng huyền công, lại không thủ xảo phương pháp. Già thiên thủ sao? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lòng bàn tay, một vệt kim quang lặng yên phun trào. Càn nguyên kiếm một tiếng minh tiếu, hướng về thiên khung ầm ầm bắn ra. Từng đạo kim quang kiếm ảnh, bỗng dưng động lại hóa thành một cây cây trường thương đại kích. Tinh kỳ như rừng, toàn bộ chỉ về giữa bầu trời cái kia bầu trời bàn tay lớn. Diệu nhật kiếm thức, quần kích thứ nhật, một chiêu này, cùng thập nhật lâm không kiếm thuật có chút tương tự, thuộc về khống kiếm chi thuật đệ tam tầng, ngừng vật hóa hình thủ đoạn. Oanh, rầm rầm, liên tiếp dày đặc bạo âm vang lên. Cái kia một cây cái kích lớn màu vàng óng, lấy một loại hung hãn tư thái, cùng nhau đâm trúng cái kia to lớn già thiên thủ trưởng. Hai cỗ hủy thiên diệt địa cường hãn uy thế lẫn nhau va chạm. Cái kia to lớn già thiên thủ càng là bay ngược mà quay về. Ngươi, Minh Quan Thánh Nhân chỉ cảm thấy lòng bàn tay đâm nhói. Giơ lên bàn tay phải vừa nhìn, thậm chí có từng cái to bằng mũi kim tỉ mỉ vết thương. Màu vàng thánh nhân máu từ vết thương chỗ thấm ra. Minh Quan lão tổ dĩ nhiên bị thương, bị một tám kiếp thế tôn kích thương. Những kia tam đại phe phái thế tôn cường giả đều lâm vào dại ra trạng thái, liền ngay cả Diệp Tú thế tôn cũng là gương mặt không dám tin tưởng. Duy nhất không có khiếp sợ chính là Phì Cầu cùng Hắc Bì hai con linh thú. Ở chúng nó xem ra, Hứa Dương cho dù là giết chết thánh nhân cũng là bình thường việc. Đáng ghét tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận lão phu. Minh Quan Thánh Nhân song trường hợp lại một phần, một thanh cổ điển trường kiếm từ lòng bàn tay của hắn động lại hóa thành hình. Ở trên thân kiếm còn khắc dấu bảy cái chữ cổ, thất tự chân ngôn kiếm: hận, nộ, kỵ, chú, diệt, sát, oán. Minh Quan Thánh Nhân song trưởng không ngừng biến ảo ấn quyết, đầy đủ đánh ra bảy tầng ấn quyết. Mỗi một cái ấn quyết ra tay đều mang ra thất tự chân ngôn kiếm trên một chữ cổ. Bảy đạo ấn quyết sau khi, bảy cái chữ cổ toàn bộ bay ra, phân hóa thành bảy loại màu sắc tâm thần lực lượng, lẩn quẩn hướng về Hứa Dương bắn trụm mà đến. Ở thất tự chân ngôn kiếm lực lượng chưa cùng thể thời điểm, Hứa Dương đã cảm nhận được cái kia lạnh lẽo âm trầm tận xương mặt trái tâm thần lực lượng. Đây là tâm thần mức độ công kích. Ở Hãn Hải Tinh, hắn đã bị thất tự chân ngôn kiếm một người trong đó oán chữ ảnh hưởng tới tâm thần, bại vào Minh Quan Thánh Nhân tay. Đồng dạng chiêu số, đối với ta mà nói, đã không còn đánh lén hiệu quả. Hứa Dương từ tốn nói, đỉnh đầu của hắn, phương viên vạn trượng tiểu thế giới rộng mở mở ra. Hứa Dương lập thân hồn tinh trụ trời trước, một đạo màu xanh thảm tâm thần lực lượng đưa hắn hoàn toàn bao lấy. Cái kia thất tự chân ngôn kiếm bảy tầng tâm thần công kích đều bị hồn tinh trụ trời lam quang đạn về. Đây là vật gì? Minh Quan Thánh Nhân nhìn hồn tinh trụ trời, kinh ngạc trong lòng không ngớt. Thất tự chân ngôn kiếm lực lượng trong lòng hắn nắm chắc, liền ngay cả thánh nhân sơ cảnh cường giả cũng không dám nói có thể dễ dàng chống đỡ ngụ ở. Huống chi chỉ có tám kiếp Hứa Dương. Minh Quan, bây giờ thực lực của ta đã hoàn toàn siêu việt ngươi, thử một lần ta đòn đánh này làm sao? Hứa Dương mở ra tiểu thế giới sau khi, một luồng trưởng khống thiên địa cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Cánh tay hắn vung lên, tiểu thế giới tầng 8 uy tạo thành 8 loại màu sắc dây khóa, đồng loạt bắn nhanh ra. hướng về Minh Quan Thánh Nhân quấn quýt mà đi. Đây cũng là chiêu số gì? Lại có thể nghĩ hóa thiên kiếp lực lượng. Chấm ngoặc kép, từ cái kia tám đạo dây khóa bên trong, Minh Quan Thánh Nhân cảm thấy mịt mờ thiên địa uy năng. Trong lòng hắn căng thẳng, lập tức hai tay kết ấn. Một vòng lồng ánh sáng màu đen, từ trong cơ thể bắn ra, chống đỡ tám đạo dây khóa vây công. Kèn kẹt, tám đạo thiên uy dây khóa, trực tiếp quấn lấy màu đen phòng ngự lồng ánh sáng. Hứa Dương vươn tay phải ra, bỗng nhiên nắm chặt, tám đạo thiên uy dây khóa chậm rãi bơi lội. Từng luồng khổng lồ đè ép lực lượng, đem phòng ngự lồng ánh sáng chen lấn chít chít vang vọng. Từng đạo mắt trần có thể thấy vết rạn nứt. Từ trong hiển hiện mà ra, tám cướp sạch lễ sau khi tiểu thế giới, cùng thất kiếp lễ rửa tội tiểu thế giới. Hoàn toàn là hai loại khái niệm. Ta tiểu thế giới đã vô hạn tiếp cận chân thực. Tầng 8 uy tuần hoàn luân phiên, uy lực cuồn cuộn không dứt. Không trách, ta lên cấp 8 kiếp thế tôn sau khi, lại có lớn như vậy thực lực nâng lên. Liền ngay cả thánh nhân sơ cảnh cường giả bản tôn, cũng không phải đối thủ của ta. Chấm ngoặc kép, Minh Quan Thánh Nhân liên tục thôi thúc huyền lực, từng tầng thêm dày màu đen phòng ngự lồng ánh sáng. Miễn cưỡng duy trì rằng có tư thế, có điều người tinh tường đều có thể nhìn ra, hắn rơi vào rồi hạ phong. Một trận không gian trồng chất gợn sóng tuôn ra, bên ngoài ngàn dặm trong tinh không xuất hiện một mặt trơn nhẵn mặt kính. Sau một khắc, một thon gầy ông lão từ mặt kính bên trong một cước bước ra. Trên người hắn, dũng động vô cùng thánh uy, phảng phất ước định cẩn thận như thế. Hầu như ở đồng thời, chu vi trong tinh không, đều có trơn nhẵn mặt kính sản sinh. Từng cái thánh nhân cường giả, triển khai tinh không đại na di bí thuật. Từ xa xôi tinh vực đi lại đây. Ngày, nhiều như vậy tam đại phe phái thánh nhân cường giả. Lần này thật giống đùa lớn rồi. Chấm ngoặc kép, hắc bì một tiếng hét thảm. Kêu la cái gì? Phi cầu quả đấm nhỏ nện xuống. Hắc bì tiếng hét thảm đã biến thành gào lên đau đớn. Không cần hoang mang, những này thánh nhân có thể chạy tới nơi này. Nghĩ đến nhân tộc liên minh chư vị thánh nhân lão tổ. Cũng sắp đến rồi. Diệp Tú Thế Tôn thấp giọng nói rằng, đi tới được tam đại phe phái thánh nhân, cũng không có trực tiếp ra tay, mà là thần niệm giao lưu. Vây xem Hứa Dương cùng Minh Quan Thánh Nhân chiến đấu. Xem ra, Minh Quan phải thua, man hoang phe phái. Hồn tộc hồn phù thánh nhân ha ha cười nói. Vẻ mặt của hắn bên trong, có cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị. Đây là lão phu bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy. Thánh nhân cường giả bị thế tôn cao thủ áp chế. Hừ, đều là âm minh thiên phe phái thánh nhân. Cường giả, Bồng Lai Tiên Tông âm xuyễn thánh nhân khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Nhưng không có trả lời. Có điều, điều này cũng chứng minh Hứa Dương người này không thể khinh thường. Nếu như không sớm ngày gạt bỏ, chờ hắn lên cấp thánh nhân, e sợ không người có thể chế. Trường Thanh Thiên phe phái, Lục Vũ thánh nhân cũng đến. Hắn trực tiếp mở miệng, nhắc nhở ở đây thánh nhân cường giả, Minh Sách đạo hữu, ngươi chẳng lẽ còn không muốn ra tay sao? Xem Minh Quan đạo hữu trạng thái, e sợ không kiên trì được đã bao lâu. Nhìn màu đen phòng ngự lồng ánh sáng trên vết nứt càng ngày càng nhiều, Trường Thanh Thiên phe phái dơ cao hải thánh nhân ha ha cười nói. Khi hắn cái trán trung ương, có một đạo dựng thẳng vân, phảng phất một con đóng chặt con mắt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.